Tôi là bình hoa trong thế giới vô hạn. Chương 29, trường học ma quái 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29, trường học ma quái 3. Đừng đi. Đầu óc Đường Ninh hoàn toàn trống rỗng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tim đập nhanh đến mức suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Cả người bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi vô cùng. Khóe môi Tống Lâm Tố từ từ hé mở. Anh nở một nụ cười kỳ lạ với Đường Ninh. A, Đường Ninh không tự chủ được kêu lên. Hai tay ôm chặt chăn bông. Liều mạng con người về phía góc tường. Trong tầm mắt của cậu, Tống Lâm Tố đang đứng ở đầu giường đột nhiên xuất hiện trên chiếc giường ban đầu. Tống Lâm Tố nằm thẳng trên giường đối diện Đường Ninh. Bối rối nhìn Đường Ninh. Có vẻ như chuyện vừa rồi là ảo ảnh của Đường Ninh. Nó là một ảo ảnh. Hay chỉ là mơ? Đường Ninh dùng hết sức nắm lấy tóc cậu. Lồng ngực phập phồng kịch liệt. Cậu đang suy nghĩ chuyện thì nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài hành lang. Không phải phòng ngủ của cậu bị gõ cửa. Nghe có vẻ giống phòng kế bên hơn. Đồng 302. Anh ngủ chưa? Một giọng nói khàn khàn vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Giọng điệu có chút kỳ lạ. Đường Ninh sửng sốt một chút. Con tưởng rằng có người trong đám nói buổi tối sẽ có người kiểm tra giường. Nhưng kiểm tra giường thì kiểm tra giường. Tại sao phải gõ cửa hỏi người ta đã ngủ chưa? Những người thực sự đã ngủ không thể trả lời câu hỏi này. Ngay khi Đường Ninh có chút khó hiểu, tiếng gõ cửa nhẹ dần dần dồn dập. Phòng 302. Anh ngủ thật rồi à? Giọng nói nhàn nhạt hỏi. Vẫn không có câu trả lời. Không. Hẳn là có người đang ngủ. Giọng nói vừa hỏi vừa trả lời. Vừa rồi tôi rõ ràng nghe thấy có người la hét. Lúc cậu nghe thấy lời nói, Đường Ninh trợn to hai mắt nhìn Tống Lâm Tố đang đối mặt trên giường. Nguồn sáng duy nhất trong bóng tối đó là chùm đèn pin đung đưa trên hành lang. Ánh sáng u ám chiếu vào mặt Tống Lâm Tố. Dưới ánh sáng kỳ lạ, nụ cười của Tống Lâm Tố càng trở nên đáng sợ. Nó giống như một bóng ma chết chóc. Hay nói cách khác, chính là anh ta. Bùm, bùm, bùm. Tiếng gõ cửa trong trẻo lại vang lên. Lần này là phòng ngủ của Đường Ninh. Đồng chí 303. Anh ngủ chưa? Giọng nói khẽ hỏi. Cổ họng Đường Ninh khô khốc đến mức không thốt ra được lời nào. Trong lồng ngực cũng không còn chút sức lực nào. Chỉ còn lại cảm giác đau đớn và mềm mại đáng sợ. Cộc, cộc, cộc, Đường Ninh thân thể run lên không tự chủ được. Cộc, cộc, cộc, từng tiếng gõ cửa như đánh vào trái tim đang đập nhanh của Đường Ninh. Tim cậu đập nhanh đến mức dường như đập vào cổ họng cậu. Cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, Đường Ninh che miệng và mũi. Nước mắt từ đáy mắt chảy xuống. Đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ. Tiếng động lớn gần như đập vỡ cánh cửa cũng gần như phá tan hàng phòng ngự của Đường Ninh. Cậu cuộn mình trên giường. Hàm răng dính chặt lấy lòng bàn tay. Chỉ có cảm giác đau đớn từ lòng bàn tay mới có thể khiến cậu cảm thấy mình còn sống. Sao vẫn chưa ngủ là gì? Tại sao bạn vẫn chưa ngủ? Nếu bạn không tôi liền sẽ. Bạn sẽ. Tôi sẽ. Tôi sẽ sớm. Tiếng đập cửa như bão táp đột ngột dừng lại. Tiếng bước chân nặng nề vang lên trên hành lang, nhưng âm thanh đó dần dần rút đi, nghe có vẻ như đang hướng đến một phòng ngủ khác. Bạn đã đi chưa? Toàn thân Đường Ninh mềm nhũn, sau khi đột ngột thoát ra, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Bang rong, tiếng chai nước lăn xuống đất đột nhiên vang lên trong phòng ngủ. Chai nước cứ lăn trên mặt đất, lăn đến góc giường rồi dừng lại. Vào một đêm yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng đinh ghim rơi. Nên chai nước đột ngột rơi này giống như một tiếng nổ lớn vậy. Đường Ninh ngơ ngác mở mắt ra và nhìn thấy Tống Lâm Tố. Người đang ở đối diện trên giường. Đang cười rạng rỡ với cậu. Chùm tia sáng chói lọi xuyên qua khung cửa sổ nhỏ chiếu vào mặt Đường Ninh. Dưới đôi mắt đen ẩm ướt xinh đẹp kia có dấu vết xanh đen. Trông có chút quỷ dị. Đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, siêu cổ chói mắt, như thiên nga trên bờ vực. Hì hì, ta nghe thấy tiếng, giọng nói cười vang, ngoài cửa vang lên tiếng lắc chìa khóa. Tôi biết cậu đang ngủ, tôi vào ngay, chìa khóa được, nhét vào, khóa cửa. Dường như nó cũng đâm vào trái tim của Đường Ninh, nghiền nát cơ hội cuối cùng của Đường Ninh. Đường Ninh sững sờ nằm trên giường khi nghe thấy tiếng bước chân đồng thời vang lên. Một vội vàng, một vững vàng, có phải là tiếng bước chân không? Hay đã có một bước chân theo nhịp đập của trái tim cậu? Cậu có muốn nó không? Sao lại là anh? Giọng nói chói tai ngạc nhiên hỏi. Sau đó Đường Ninh nghe thấy giọng nói lạnh lùng và dễ chịu của Kỳ Vân. Tôi WC trên giường. Ồ, giọng nói đầy thất vọng. Chùm sáng vô tình chiếu sáng căn phòng ngủ. Như thể anh vẫn đang tìm kiếm thứ gì đó. Sáng quá, Kỳ Vân lạnh lùng nói. Tôi muốn đi ngủ. Tia sáng ngoài ý muốn khép lại. Kẹp, cánh cửa lại bị đóng lại. Trên hành lang tiếp tục vang lên tiếng bước chân. Đường Ninh nằm trên giường ngã quỵ, còn có sức để mở mắt. Mặc dù thân thể đã kiệt sức, nhưng đại não vì sợ hãi lại vô cùng hưng phấn. Cậu nghe thấy tiếng xả nước từ nhà vệ sinh. Sau đó là tiếng bước chân của Kỳ Vân bước ra từ nhà vệ sinh. Kỳ Vân trở lại giường sao? Không, không, thứ bên ngoài đang đi lang thang. Nếu Tống Lâm Tố lại gây ra tiếng động để dụ con quái vật đó đi. Cậu phải làm gì? Đầu óc Đường Ninh tràn ngập phỏng đoán đáng sợ như vậy. Đến nỗi thời điểm Tề Vân xoay người rời đi. Thân thể kiệt sức của Đường Ninh đột nhiên bộc phát ra chút sức lực cuối cùng. Cậu túm lấy góc quần áo của Kỳ Vân. Cậu giữ chặt như vậy. Vì sợ Kỳ Vân sẽ bỏ cậu trong giây tiếp theo. Trong bóng tối, Đường Ninh không thể nhìn rõ mặt Kỳ Vân. Có thể chắc chắn Kỳ Vân quay đầu lại. Nhìn khuôn mặt bị sắc đen trời phú kia che khuất, Đường Ninh khẽ run môi. Kỳ Vân hẳn là nghĩ hiện tại hắn rất kỳ quái, và mối quan hệ của họ chẳng thân thiết đến mức này. Những gì cậu định nói tiếp theo là quá xúc phạm, nhưng a hát, cậu thực sự dường như sắp ngã. Có thể cậu sẽ là người chơi đầu tiên trong toàn bộ người chơi bị Giota ết, không phải bởi những hồn ma, mà bởi sự sợ hãi và lo lắng của chính cậu. Khi Đường Ninh nghĩ đến đây, cậu cố gắng hết sức kiềm chế tiếng khóc của mình, trầm giọng nói, khiêm tốn, tràn đầy vẻ cầu xin, đừng đi. Trong không khí im lặng, chỉ có tiếng thở hỗn độn của Đường Ninh. Kỳ Vân rút ra góc quần áo, xoay người rời đi. Lòng bàn tay của Đường Ninh đột nhiên trống rỗng, trong lòng cũng trống rỗng. Đi mất, cậu chỉ còn lại một mình. Phải nói gì? Giá như Mộ Diệc Kỳ ở đây, đừng sợ bất cứ điều gì, chỉ cần ở bên Mộ Diệc Kỳ. Đường Ninh nghĩ về Mộ Diệc Kỳ và ghét bản thân khi nghĩ về Mộ Diệc Kỳ. Trước khi mũi cậu trở nên đau nhức, cậu cắn chặt môi dưới, kìm lại tiếng khóc thảm thiết và lấy chăn bông che đầu. Phải làm sao đây? Cậu ấy có vẻ được Mộ Diệc Kỳ chiều chuộng quá rồi. Nên dù có tình cờ gặp phải người có chút bóng dáng của Mộ Diệc Kỳ, đứa trẻ hư hỏng đó cũng sẽ chạy lung tung, ương ngạnh, nhục nhã đến mức muốn được sủng ái hơn một chút. Nhưng người đó không phải Mộ Diệc Kỳ. Sẽ không bao giờ có một người nào khác bảo vệ cậu như Mộ Diệc Kỳ. Sau khi nhận ra điều này, những giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng rơi khỏi mi. Đường Ninh khóc thầm, hơi run rẩy. Giống như một con mèo hoang không tìm được nhà. Chiếc giường đột ngột chìm xuống. Một chiếc chăn bông và một chiếc gối rơi xuống phía Đường Ninh. Đường Ninh sửng sốt một chút. Trong bóng tối mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét trên người Kỳ Vân. Kỳ Vân rất cao. Hắn đứng ở nơi đó cho dù không nhìn rõ cũng có một cỗ áp lực khó tả. Tuy rằng cậu mới gặp Kỳ Vân vài lần, nhưng Đường Ninh có thể tưởng tượng ra bộ dáng của đối phương lúc này. Phần lớn là thờ ơ, khinh thường nhìn cậu với vẻ kiêng dè và xa lánh. Không, nó không nên được mô tả là xem xét kỹ lưỡng. Hắn chỉ thản nhiên liếc nhìn, bởi vì ánh mắt quá lạnh lùng. Người bị nhìn thấy giống như dao mổ mở lớp vỏ bên ngoài. Linh hồn bên trong như vô lực và mụ mị. Kỳ Vân là thật, Đường Ninh cẩn thận thu người vào trong giường. Giường trong phòng ngủ rất hẹp, cho dù Đường Ninh cố hết sức lấy tư thế tối đa, vẫn chỉ đủ để Kỳ Vân nằm. Vai của Kỳ Vân chạm vào vai Đường Ninh, Kỳ Vân tựa như tảng băng có nhiệt độ cơ thể ấm áp hoàn toàn khác với tính tình của anh ta. Vào một đêm nóng bức, hơi nóng từ trên vai khiến thân thể Đường Ninh căng thẳng. Trời nóng, Đường Ninh mặc bộ đồ ngủ ngắn tay. Không may là Kỳ Vân cũng vậy. Khoảnh khắc làn da chạm vào, dường như có điện truyền qua vai Đường Ninh. Làn da trên người cậu mỏng manh đến mức như thể sẽ tan ra sau một tiếng cọ sát vào tường. Nhưng mà, người thanh niên nằm bên cạnh hắn cao lớn, chân tay duỗi ra một chút, lại chiếm chỗ mà Đường Ninh đã rất cố gắng từ bỏ. Không chỉ khoảng cách này, thân nhiệt và linh khí vô hình chung càng thêm ăn mòn sự riêng tư của Đường Ninh. Không khí oi bức khiến mùi thơm nhàn nhạt của Kỳ Vân thoáng qua đến mê người. Đường Ninh ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt này, cơ thể không khỏi mê đắm mùi hương này. Thân thể gầy gò xanh mướt áp vào bức tường lạnh lẽo cùng làn da ấm áp. Không gian yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng thở của người kia. Đường Ninh nhíu mày, tự hỏi không biết có phải cậu sẽ càng mất ngủ hay không. Trong mùi hương thơm nhàn nhạt, Đường Ninh trở mình, chăn mỏng trên người, phác họa một đoạn đường cong xinh đẹp, từ bả vai kéo dài đến eo khi đường cong thấp đến đáy cốc, lại kéo dài hướng mông bộ khi chợt cao. Bàn tay anh khẽ khàng và âm thầm hiện ra sau eo. Bọn họ thân thiết, gần như dính sát vào người, đến mức đưa 5 ngón tay ra có thể đo vòng eo của Đường Ninh. Đường Ninh quay lưng về phía Kỳ Vân mà không nhận ra. Bàn tay kia hướng lên từng chút một, dọc theo sống lưng, xuyên qua một lớp vải mỏng, khống chế khe hở mỏng manh như cánh ve sầu, cuối cùng dừng lại trên gáy trắng như tuyết. Các người ngủ chưa? Có thể mơ hồ nghe thấy một giọng nói hỏi thăm xa lạ ở phía xa. Da đầu Đường Ninh tê dại, cậu cắn chặt môi dưới, cố gắng hết sức để không phát ra âm thanh. Thực sự kỳ lạ, làm sao có tư cách nói không được. Vầng trán áp vào tường lạnh lẽo, vành tai đỏ bừng, Đường Ninh xấu hổ cúi đầu, cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn kia, nhưng trái tim lại không ngừng nhảy dựng lên. Cộc, cộc, cộc, nhịp tim trùng với tiếng gõ cửa yếu ớt trên hành lang. Đôi mi thanh mảnh không khỏi khẽ run lên, đỏ ốm bò lên da tuyết. Trong bóng tối, không ai có thể nhìn thấy 5 ngón tay của Kỳ Vân đang hơi khép vào nhau, làm một động tác lóng ngóng, như nắm lấy một chú gà con trên cây hoa đổ. Cách chương.